tối cường hệ thống, chương 843, ai ngừng lại là chó, góc truyện audio.com, người dịch, Sunshine, biên, Kira 123, tim dịch, Vạn Yên chi sao, ai thoát được miệng sói lại vào miệng hổ, cuộc sống sau này không dễ chịu à. Lâm Phàm cảm thán, lo lắng, không biết cuộc sống mình sau này sẽ ra sao. Tử vong ma thần này thật sự biến thái, điểm này Lâm Phàm hết sức đồng ý, mà thủy hỏa đại đế này không khá hơn chút nào, cũng coi như một loại biến thái. Không biết qua bao lâu, Lâm Phàm phát hiện cảnh tượng chung quanh có biến hóa. Đây là cái gì? Lâm Phàm và thủy hỏa đại đế cũng coi như người quen cũ, nên không sợ bị nàng giết chết. Nhưng đợi đã lâu cũng không thấy thủy hỏa đại đế đáp lời, vừa nhìn mới phát hiện sắc mặt nàng có chút khó coi, khí tức tử vong quấn quanh thân thể, tử vong lực đang tiêu hao sinh mạng lực hù thực tu vi bản thân. Tử vong ma thần, trong mắt thủy hỏa đại đế đầy tức giận, bản thân mình luân hồi vô số kỷ nguyên, tu vi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, chân đế thủy hỏa vẫn chưa hoàn toàn dung hợp. Thời điểm giao thủ cùng tử vong ma thần, dĩ nhiên bị thiệt thòi. Phải mau chóng loại bỏ mùi chết chóc trong cơ thể, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn. Nhưng cỗ tử vong lực này không dễ xua tan. Lâm Phàm nhìn dáng dấp thủy hỏa đại đế hiện tại, hình như đã bị thương nặng, bây giờ là thời cơ tốt để mình chạy trốn. Lâm Phàm lén lén lút lút nhìn tình huống chung quanh, hình như đang bên trong một thứ nguyên nào đó, lấy thực lực của hắn bây giờ, ra khỏi đây không phải việc khó. Lâm Phàm đang lặng lẽ sải chân, muốn bất động thanh sắc rời đi, nhưng ngay khi Lâm Phàm chuẩn bị trốn, một âm thanh vang lên làm hắn sợ hãi không dám lộn xộn. Nếu ngươi dám chạy, ngươi sẽ chỉ còn một cổ thi thể. Tuy giờ thủy hỏa đại đế bị sức mạnh tử vong cuốn quanh, nhưng muốn giết Lâm Phàm, vẫn không thành vấn đề. Không có, ta không chạy, ta chỉ muốn nhìn cảnh tượng xung quanh một chút mà thôi. Lâm Phàm sao thừa nhận mình muốn chạy trốn, lập tức lắc đầu. Ngươi không sao chứ, Lâm Phàm, thủy hỏa đại đế thật sự có chút không ổn, hỏi thăm. Đừng bơ ta như vậy chứ, mình rốt cuộc nên cứu hay đến chém giết cùng đây? Đối với vấn đề này, Lâm Phàm thật sự nghiêm túc, nhất định phải nghĩ kỹ. Thủy hỏa đại đế không để ý đến hắn, mà đắm chìm trong nội thiên địa, khi thấy trong cơ thể đang sôi trào tử vong lực, nàng cảm thấy hơi vướng tay vướng chân. Tử vong ma thần thuộc cấp bậc đứng đầu trong đám 3000 ma thần cổ tộc, đặc biệt nắm trong tay tử vong bản nguyên, nên lại càng bá đạo. Lâm Phàm vỗ miệng, không để ý tới ta thì cứ việc đi, nhưng mình giờ làm gì đây? Thực lực mình đã đến bình cảnh, một loại cường giả vốn không có nhiều kinh nghiệm. Cổ tộc còn có mấy tên chí cao, nếu như giết chúng có thể tiến cấp hơn nữa, sau khi vạn giới khai mở, khẳng định xảy ra rất nhiều biến hóa, cường giả hẳn không ít, nếu hung hăng đánh giết một trận như vậy sẽ rất tốt. Ngay khi Lâm Phàm đang suy nghĩ những chuyện này, đột nhiên phát hiện không khí hiện trường có chút quái dị. Hắn phát hiện một ánh mắt như xuyên qua thấu tính, căn cứ theo kinh nghiệm nhiều năm nay của Lâm Phàm, đây là một ánh mắt tràn đầy tính xâm lược. Làm Lâm Phàm ngẩng đầu, khi nhìn vào ánh mắt kia, nội tâm hắn nhảy dựng, có cảm giác vô cùng xấu. Ngươi muốn làm gì? Trái tim Lâm Phàm đập thình thịch có chút khẩn trương. Thủy hỏa đại đế không nói gì, cứ trần trụi nhìn Lâm Phàm, sau đó sải chân, trong chớp mắt xuất. Góc truyện audio.com, hiện trước mặt hắn, hiện tại chỉ có thể nhờ vào ngươi. Thủy hỏa đại đế tự nhủ, dựa vào ta làm gì? Ta không có tác dụng gì cả, còn nữa tay ngươi đang làm gì à? Lúc này, Lâm Phàm phát hiện tay thủy hỏa đại đế đang sờ loạn trên người hắn. Sợ hãi khiến Lâm Phàm muốn nhảy lên, trời ạ, nhỏ này lại muốn cưỡng mình nữa sao? CMN, đừng như vậy, chúng ta động khẩu không động thủ có được hay không, đều là người văn minh cả. Bây giờ là ban ngày, không tốt, có chuyện gì từ từ nói. Làm gì vậy à? Phù phù, thủy hỏa đại đế trực tiếp đẩy Lâm Phàm nằm trên mặt đất. Ngươi gió bản đế độc chiếm, hiện tại là lúc ngươi phục vụ bản đế, chân đế thủy hỏa bản đế để lại trong cơ thể ngươi, ngươi tu luyện không tồi. Thủy hỏa đại đế nói, má ơi, Lâm Phàm hô to, không có quyền con người gì cả. Thủy hỏa đại đế mạnh mẽ muốn ăn chuối của mình à. Ào ào ào, trong thứ nguyên này, thủy hỏa đại đế chính là thần, tất cả đều nắm trong tay. Gờ Lâm Phàm trần như nhộng nằm ở đó, thẳng thắng như vậy làm Lâm Phàm không biết nói gì. Cái này cũng quá tùy ý đi, chúng ta hôm nay mới gặp mặt, sao mạnh dạng như vậy không biết. Vừa lúc đó, khiến Lâm Phàm sừng sờ, lúc này thủy hỏa đại đế không mảnh vải che thân. Ngón tay nàng điểm lên trán Lâm Phàm, thời khắc này, trong đầu Lâm Phàm xuất hiện một phần bí pháp huyền diệu, khi hắn cẩn thận nghiên cứu lại phát hiện đây là một loại pháp môn thái dương bổ âm. Cái đờ mờ, Lâm Phàm hô to, thủy hỏa đại đế này muốn hút khô mình à. Không muốn, Lâm Phàm phản kháng, mình không phải người tùy tiện, sao có thể giao tấm thân ngọc ngà này được, hơn nữa mình là người đã có vợ, đây là vô lễ. Không, điều này còn nghiêm trọng hơn bất lịch sự nữa. Hừ, Thủy Hỏa Đại Đế hừ lạnh một tiếng, dường như tức giận vì Lâm Phàm không chịu phối hợp. Nhìn cơ thể Thủy Hỏa Đại Đế lung linh, hoàn mỹ, Lâm Phàm đánh giang hai tay. Đến đây đi, tùy tiện chơi đi, bây giờ cũng đã bị ngươi làm thành cái dạng này, phản kháng cũng không có tác dụng. Tình huống phát sinh thêm một lần. Trong chớp mắt thủy hỏa khí lưu bao phủ hai người, đây là chân đế thủy hỏa, mà giờ thủy hỏa đại đế muốn dựa vào Lâm Phàm để loại bỏ thương thế trong cơ thể, đồng thời để chân đế thủy hỏa hoàn toàn dung hợp với nhau. Thủy hỏa đại đế có thể dung hợp được chân đế thủy hỏa đều nhờ Lâm Phàm. Lâm Phàm nghiêng đầu, nhắm mắt lại, khóe mắt chảy ra một giọt nước mắt khuất nhục. Rồi ạ, keng, chúc mừng thu được bí pháp thiên địa hoan hỷ âm. Keng, xử phạt khen thưởng, thu được bí pháp thiên địa hoan hỷ dương. Keng, có học hay không? Học, Lâm Phàm cảm giác chân đế thủy hỏa trong cơ thể mình cuồn cuộn không ngừng chảy vào trong cơ thể thủy hỏa đại đế, ngay thời điểm cuồng hoan, hệ thống truyền đến tiếng nhắc nhở. Bí pháp này có chút bá đạo a. Thôi, chúng ta liền thương tổn lẫn nhau đi, ngươi muốn chiếm hời, bản đế cũng không thể không có chỗ tốt. Biết rõ diệu dụng của bí pháp thiên địa hoan hỷ, dương, Lâm Phàm cũng không nói thêm nhiều, tùy tiện chơi nhau đi, 10 năm một ngày 10 năm, người nào ngừng lại người đó là trò ai. Cách chương.